Mà Thế Đại trở về. Chương 1313, Đại Loạn, là ai tại nổ súng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút đồng hồ lúc thứ nhất tiểu phân đội nổ súng. Đây cũng không phải là bọn họ tầm bắn. Đừng nói chí tử, trên thực tế căn bản là không có cách tạo thành dị chủng bất kỳ tổn thương gì. Nhưng ở Hà Phong sở định dưới một chuyến này động bên trong. Muốn cũng là cái này một hiệu quả. Bỗng nhiên vang lên dày đặc tiếng súng cùng đập vào mặt viên đạn. Nhất thời để cái này xông về trước hơn 20 tên dị chủng bối rối vô cùng. Hoảng sợ vội vàng hướng sau chạy tốt một đoạn đường mới dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Người nào tại nổ súng? Nghe được phía trước nơi xa tiếng súng dần dần yếu bớt. Một tên dị chủng mới quá sợ hãi lên tiếng. Còn lại dị chủng cũng là như là nuốt như con ruồi khó chịu. Phía sau có nanh sói chiến đoàn ngăn cản đường đi. Trước phương cánh nhiên còn có một nhóm không biết tên đội ngũ không khỏi rượu nổ súng. Đây là muốn tươi sống bức tử bọn họ. Nanh sói phân đội ở chỗ này chờ chúng ta. Chấm, một tên dị chủng suy đoán. Không có đạo lý. Một cái khác dị chủng lý trí lên tiếng. Nanh sói như biết được chúng ta ở chỗ này làm gì chờ tới bây giờ tận lực quấn cái ngoặt. Bọn họ ngay tại ngân thành phố vùng đất phía nam bên trong. Cho nên ở chỗ này nổ súng người tuyệt đối không phải nanh sói. Chúng dị chủng nhao nhao gật đầu tán thành. Nhưng cùng lúc cũng không khỏi nghĩ đến. Trùng hợp xuất hiện ở đây còn thành quần kết đội người. Không chỉ có Tề Khải chiến đoàn A. Vừa lúc này phía trước tiếng súng đã thưa thớt đến gần như biến mất. Tựa hồ là phát hiện không ai tại trong tầm bắn mà dần ngừng lại xạ kích. Nhưng cũng còn có cá biệt súng vang lên tại tiếp tục. 20 mấy tên dị chủng bắt đầu kết bạn hướng về phía trước tới gần. Đợi đi đến khoảng cách nhất định lúc. Liền phái ra một dị chủng lớn tiếng la lên. Có phải hay không Tề Khải chiến đoàn? Cái này một hô. Đối diện nguyên bản thưa thất tiếng súng. Thì đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là dài đến mấy phần trung tĩnh nặc. Bên này dị chủng nhóm xem xét tình huống này. Nhao nhao lộ ra một vòng nụ cười. Xem ra là Tề Khải chiến đoàn đến. Cứ như vậy bọn họ chỉ cần đem doanh địa giao tiếp. Dị chủng nhóm thì hoàn toàn giải phóng. Có thể hay không trở lại ngân thành phố khác nói. Rời đi trước cái này lồng giam địa phương. Tìm cái nhân loại tiểu khu vực bộ lạc nhỏ hào hào ăn no nê. Chỉ là tại bọn họ ý nghĩ này vừa bốc lên lúc đi ra. Bành bành bành bành bành. Quảng cáo. Càng thêm dày đặc chặt chẽ tiếng súng thì bỗng nhiên vang lên. Thậm chí còn rõ ràng càng ngày càng gần. Đối diện đám người này vậy mà khiêng thương giết tới. Dị chủng nhóm quá sợ hãi. Bọn họ cũng không phải cái gì cao giai đại dị chủng không sợ viên đạn. Phải biết hiện tại tận thế 2 năm cải tiến qua súng đạn. Toàn bộ đều lực phá hoại cực mạnh, đường kính lớn đến đáng sợ. Cũng là chuyên môn đối phó tiến hóa sinh mệnh. Rút lui, một tên dị chủng vội vàng lên tiếng. Đen nhánh ban đêm để bọn hắn không thể phân biệt ra được xông lấy bọn hắn nổ súng người là người nào. Chỉ là bị dày đặc viên đạn kinh hãi quá độ. Không thể không lui về hướng trong doanh địa đồng bạn cáo chi tình huống. Tại dị chủng nhóm chạy trối chết bên trong. Xạ kích đội nơi này cũng cùng một thời gian tiếp vào đội trinh sát thành viên tình huống báo cáo. Trần thiếu gia để tiếng súng tiếp tục vang lên một trận. Xác định đối diện những dị chủng đó đã biến mất về sau. Mới mang người rời đi nơi đây. Tối nay nhiệm vụ bọn họ. Hoàn mỹ hoàn thành. Một phương khác Hà Phong ở chỗ đó điểm. Đi qua đội trinh sát thời gian thực báo cáo. Một trái tim buông xuống hơn phân nửa. Bọn họ đám người này lưu thủ ở chỗ này nhiệm vụ cùng kế hoạch quỹ tích không có khe hở nối tiếp. Đồng thời Trần thiếu gia cũng mang theo xạ kích đội. Ngựa không dừng vó hướng về Nam Phương bôn tẩu. Tiếp xuống bọn họ nhân vật liền muốn cải biến. Đổi thương, kiểm tra viên đạn. Trần thiếu gia âm thanh vang lên. Cũng làm cho đội ngũ đứng ở khoảng cách hậu phương dị chủng doanh địa 10 cây số chỗ. Hết thảy không có vấn đề. Không bao lâu sau có người truyền thanh mà ra. Trần thiếu gia không nói thêm gì nữa. Yên tĩnh để đội ngũ ngốc tại chỗ. chờ đợi đội trinh sát thành viên đến. Đồng thời ở hậu phương dị chủng trông coi doanh địa, nhanh chóng trở về truyền tin tức cái kia 20 tên dị chủng. Đã để trong doanh địa chỗ có dị chủng biết được tình huống bên ngoài. Một trận rối loạn cùng tranh chấp liền tại cái này doanh địa không ngừng phát sinh. Rất nhiều dị chủng đều nỏ định cái kia chính là Tề Khải chiến đoàn người. Có lẽ là trung gian xảy ra sự cố. Lại có lẽ là phát sinh hiểu lầm gì đó. Tóm lại đối phương cũng là đổi ý muốn đối bọn hắn dị chủng ra tay. Vậy bọn hắn còn rụt rè cái gì? Dứt khoát ăn no nê đến. Một nhóm khác tỉnh táo dị chủng thì là cho rằng nên điều tra rõ ràng. Không thể quá mức xúc động mà hủy dị chủng vương kế hoạch. Doanh địa tối cao địa vị đại dị chủng nhìn qua cái này tranh chấp không xuống hai sóng dị chủng. Có chút bực bội giận mắng lên tiếng. Qua cá nhân, tìm tòi qua đi dò tra tình huống. Không phải nổ súng mở thời gian rất lâu viên đạn bay loạn à, nhặt viên đạn trở về. Nhìn xem có phải hay không nam bộ doanh địa xung quân vật tư không là được. Đại dị chủng lời nói đạt được chỗ có dị chủng tán đồng. Đây cũng là nhanh nhất phân biệt đừng nổ súng nhân thân phần đường tát. Rất nhanh một tên tốc độ trí thượng dị chủng liền chạy ra khỏi qua. Hắn rất cẩn thận, trên đường đi đều không ngừng giảm xuống chính mình hành động thanh âm. Tìm tòi đến tối nay phát sinh chiến loạn địa phương về sau. Trong đêm tối thấy không rõ viên đạn đến từ phương nào hắn. Lại hoa một số tinh lực nhiều nhặt một số mới đường cũ trở về. Trở lại trong doanh địa. Tại hoàn toàn sáng dưới ánh đèn. Cái này dị chủng đem mấy chục viên đạn. Đinh đinh đinh. Đặt lên bàn. Nhất thời trong phòng hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Bởi vì khi nhìn đến những viên đạn này trong nháy mắt. Bọn họ thì đều thấy rõ ràng bên trên rõ ràng khác. Cũng là nam bộ doanh địa chảy ra đạn dược. Đại dị chủng cầm lấy bên trong một viên đạn. Tinh hồng hai mắt bạo bắn ra một cỗ hung tàn. Tốt một cái Tề Khải. Tốt một cái Vương Trần. Đùa nghịch chúng ta. Chấm chấm. Cái này còn cần chờ cái gì? Một tên cấp tiến dị chủng táo bạo đứng dậy. Ăn sạch bọn họ. Còn lại dị chủng cũng là đại hống. Không ngừng phát ra mài răng âm thanh. Quảng cáo. Lĩnh đội dị chủng đồng dạng nuốt không trôi cơn giận này. Nhưng lại tỉnh táo lại khiến. Chúng ta số lượng không nhiều mới chỉ trăm. Đối phương thế nhưng là 2000 người còn có phong phú đạn dược. Thương có ai sẽ không dùng? Vấn đề hỏi ra lời. Đạt được chỗ có dị chủng nhất trí trả lời. Đều sẽ, dù là trước đó không lại ở chỗ này nhiều ngày như vậy. Tò mò cũng học hội. Cái này trong doanh địa khác đều phổ phổ thông thông. Nhưng chính là súng đạn nhiều đến nhiều vô số kể. Tốt, đại dị chủng phẫn nộ giống to một tiếng. Mang lên thương cùng viên đạn. Chúng ta ra ngoài bắn chết bọn họ. Ở hậu phương doanh địa dị chủng định dưới hành động chỉ về thế chuẩn bị thời điểm. Trần thiếu gia nơi này cũng vừa lúc tiếp vào đội trinh sát một tên thành viên tin tức. Sau 5 phút Tề Khải chiến đoàn nhóm đầu tiên 100 người đi đầu bộ đội tiến vào tầm bắn. Cùng hậu phương đại bộ đội cách xa nhau 10 phút đồng hồ cước trình. Trần thiếu gia gật gật đầu. Mắt nhìn bên cạnh từng cái xạ kích đội thành viên. Mập mạp trên mặt lộ ra một vòng âm u ý cười. Đổi thương có cần hay không thói quen. Xạ kích đội thành viên cũng không trả lời đội trưởng tra hỏi. Mà chính là từng cái giống như là xuất sắc kỹ thuật. Cầm trong tay súng ống chơi cực trượt. Thậm chí còn có người đem hoàn toàn mở ra lại tổ chứa vào. Thời gian bất quá mới hoa 10 mấy giây. Nhìn thấy người hoa mắt. Trần thiếu gia vẩy một cái lông mày. Thích ứng rất nhanh. Xạ kích đội tại hành động lần này bên trong. Mỗi người chỉ đem 2 cây súng. Cùng bọn hắn bình thường trên thân nhồi vào các loại súng ống tình huống hoàn toàn khác biệt. Viên đạn cũng là dự sẵn 2 loại hình. Đây đều là trước đó Sở Hàm dẫn người qua nam bộ doanh địa cướp bóc mà đến vật tư. Bao hàm 2 loại súng đạn. Mà 2 loại vừa lúc cũng là xạ kích đội hành động thành công quan trọng. Càng là một tầng ngụy trang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.